Chương 1774, Ichibi vi thú, hung bạo thần. Hôn đảng gà ạ giả sắc mặt kém vô cùng, nói hắn sắc mặt vốn là rất kém cỏi, thời gian dài không ngủ được ý rổng màn cũng gánh không được, các tục ngữ nói mỹ nữ đều là ngủ đi ra, cái kia xoái ca đâu, đương nhiên cũng là lạp, nếu không ai đi mỹ nữ là ai ngủ đi ra. Phanh Lưu Húc một cước nhét ở thủ hạc chi thuẫn bên trên, thân thể một cái lộn một vòng, cách xa gà ạ giả. Thủ hạc chi thuẫn xứng đáng được xưng tối cường chi thuẫn, dĩ nhiên không có vỡ, bất quá trên lá chắn xuất hiện vết rách chẳng chịt, mạng nhện một dạng hướng toàn bộ khiên mặt truyền ra. Làm sao biết cản cụ rổ cùng tệ ạ gì ngây ngẩn cả người, gạ ạ giả cường đại bọn họ nhưng là nhất quá là rõ ràng, như vậy một cái bọn họ liên thủ cũng đánh không thắng quái vật, dĩ nhiên vừa đối mặt liền ném thiếp thân trọng yếu vũ khí. Lẽ nào đây là đang nằm mơ vẫn là không có tỉnh ngủ hoa mắt, ta muốn giết ngươi. Gạ ạ giả cả người tản mát ra lạnh như băng sắc khí, thanh âm khàn khàn khó nghe, giống như là chói thai kim loại mà sát tiếng. Hắn một tấm tựa như người khác thiếu hắn mấy triệu không trả tiền tựa như mặt chết, lúc này cũng xảy ra kinh khủng biến hóa, trở nên không giống nhân loại. Ú, đây là phản tổ nữ A Lưu Húc đương nhiên biết gà ạ dạ là ở vi thu hóa, bất quá tốc độ này cũng quá chậm, đều đủ chính mình giết hắn mấy lần. Gà ạ dạ, cái hồ lô này đối với ngươi rất trọng yếu, A Lưu Húc hoảng liêu hoảng hồ lô trong tay. Gà ạ dạ trở nên không giống nhân loại trên mặt, lộ ra dữ tợn kinh khủng biểu tình, trong miệng chảy nước bọt. Vĩ thú hóa chỉ số IQ cũng sẽ thụ ảnh hưởng, sao Lưu Húc nhướng mày, trong lòng hơi động, nảy ra ý hay, ngươi đại khái còn không biết sao trong này hạt cắt là ngươi mụ mụ cả rủ dạ trở nên a, cho nên chúng nó mới có thể bảo hộ ngươi. Mẹ mụ mụ không sai, cho nên muốn phải về ngươi hồ lô, liền đem Lưu Húc cười hắc hắc, ánh mắt rơi vào tệ ạ gì trên người, liền đem ngươi đưa cho ta, miễn là nàng thành nữ nhân của chúng ta chính là người một nhà, hồ lô ta lưu lại cũng không có, sẽ trả cho cậu em vợ ngươi. Tệ ạ gì, phong quốc làng cắt nữ nị dạ, đệ tứ cả dẹt nữ nhi, đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ cùng cản cụ rổ tỉ tỉ. Tính cách sang sảng tệ ạ gì thiện trường sử dụng tam tinh phiến tiến hành phạm vi lớn xa trình phong độn nhận thuật công kích, xạ bạ cụ no tam tỉ đệ bên trong đệ tứ mục cả dẹt thích nhất người là tệ ạ gì, cho nên của nàng nhận thuật có đủ nhất chính thống phong nhận pháp nói. Nhưng mà làm vì một nữ hài tử, vô luận cỡ nào nỗ lực, đối mặt đệ đệ như vậy bị yêu quái đồng hóa người. Nàng cũng chỉ có thể đối với cái kia sức mạnh không thể tưởng tượng được ngắm dương thán hương thịnh. Không đợi gà ạ ra mở miệng, tệ ạ gì đã nổi giận, nhất là bị Lưu Húc ánh mắt nhìn chằm chằm, có một loại bị lột sạch tu xấu hổ cảm giác. Trực giác của nữ nhân đều bén nhạy như vậy, sao Lưu Húc mới đối với hắn dùng ngũ thị và năng, đừng xem tệ ạ gì tuổi còn nhỏ, thế nhưng mặc áo lót cũng rất ở tổ đâu, vô sỉ, cái này là công bình giao dịch. Lưu Húc nói thời điểm, ánh mắt một lần nữa trở lại gà ạ dạ trên người, hắn người mang ngươi quá huyết mạch. Lần trước phục chế họ rổ xì mà hết thể nhẫn thuật, lần này ý tưởng đột phát, vi thú có thể phục chế sao, nếu có thể lời nói, há lại không phải phát, nếu như không thể nói, không thể cũng không có gì, ngược lại chỉ là thực nghiệm mà thôi. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, gạ ạ giả vốn là muốn biến thân đó a, đến lúc đó đánh nhau, cô nộ hạ thôn như cũng là thương vong thảm trọng, hiện tại có Lưu Húc ở chỗ này kiểm chế, thương vong ngược lại sẽ bị xuống đến thấp nhất. Mụ mụ tỷ tỷ ngươi chết tiệt, gạ ạ giả biểu tình trên mặt càng ngày càng phi nhân loại. Vĩ thú cảm tình đã chậm rãi thay thế được hắn vốn có nhân cách. Hắn hiện tại đã là nằm ở nửa vĩ thú hóa. Vấn đề là, nhưng cũng chứng á thực lực tăng lên về sau, gã ạ dạ mịch có phát hiện mình cùng Lưu Húc sự chênh lệch. Vừa rồi mặc dù chỉ là rất đơn giản hai lần giao thủ, thế nhưng hắn đã phát hiện, mình coi như là hiện tại nửa vĩ thú hóa đồng dạng không phải Lưu Húc đối thủ, miễn cưỡng chiến đấu, chỉ có thể là bị treo lên đánh phần. Ghê tởm ta, nhưng là bao cắt gà ạ giả, a gà ạ giả cảm giác mình duy nhất kiêu ngạo đều bị Lưu Húc dẫm nát dưới chân, hắn đã liều lĩnh. Giả mị chi thuật gà ạ giả thi triển cấm thuật, đó chính là để cho mình chiều sâu ngủ say, để trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cù hoàn toàn giác tỉnh. Chỉ có như vậy, chỉ có hoàn toàn vĩ thu hóa, mới có thể đánh bại Lưu Húc, còn như còn lại, gà ạ giả đã không để ý tới. Vung tay lên một cái, gà ạ giả dùng sau cùng ý chí đem cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đưa đi. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Lưu Húc đứng tại chỗ, chậm đợi gà ạ dạ biến thân, lần đầu tiên cùng vi thú đánh, còn có chút tiểu kích động đâu, cả vùng đều đang chấn động, vi thú, đó là vi thú là chỉ sở hữu cái đuôi ma thú. Khao y, làm những cái giải thích này có điểm 10 vê đút, bất quá chỉ cần biết rằng, vi thú sở hữu gần như vô địch chiến đấu năng lực, trận chi thư đem xưng là hung bạo thần vì giết chết Lưu Húc, gà ạ dạ dĩ nhiên hoàn toàn vi thú hóa. Cái này thì tương đương với hướng cổ nổ hạ thôn ném đầu đạn hạt nhân. Cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, trước giờ phát động. Gà ạ giả thân thể chậm rãi cùng chung quanh cắt đất hòa làm một thể, biến lớn trở nên cường tráng, có chừng thập tầng lầu cao như vậy. Chơi ạ, đó là sa chi thủ hạc vi thu không thấy thực vật, cũng đã gặp bổ kẻ đen. Trên khán đài, triệt để rối loạn. Ban đầu nửa vi thu hóa thời điểm vẫn không có thể nhận ra đó là cái gì quỷ, nhưng là khi sủ cả cụ lộ ra chân dung, giữ tận khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa. Lúc này, toàn bộ đấu trường đã loạn điệu, cường đại tới đâu tương du đảng cũng không đả tương du. Xem náo nhiệt đem mệnh liên lụy, không có như thế ngu xuẩn ra hỏa. Chết tiệt, hôm nay là ta hoàn mỹ tài phán đời sống chung kết sao, vì sao ta gánh khi trọng tài trong lúc, gặp phải nhất vĩ sủ cả củ vị thu A hổ cả đại nhân, người cứu mạng gẹt củ hay ạt một cái thuấn thân, xuất hiện tại đệ tam hổ cả bên người, người sau vẫn khí định thần nhàn. Không hổ là đệ tam hổ cả đại nhân, như bức A đều lúc này, còn chấn định như vậy, nhưng cũng chứng nhất vĩ sủ cả củ, hổ cả đại nhân cũng đánh không thắng A.